Sủng ái manh thê trùng sinh, chương 27, ký ước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên lầu, liền có cô gái mặc nữ sinh chính thức gọi Diệp Tiêu lại. Diệp tiểu thư à, chị khỏe không? Em là nữ trợ lý cô, trình giám đã chờ chị hồi lâu, nói chị đi qua để tuyển người đại diện. Cô vừa nói, vừa cười. Diệp Tiêu híp mắt hơi vuốt cằm, đi theo cước bộ của cô vào văn phòng. Diệp Tiêu, đến tuyển người đại diện của cô đi. Trình Tuyết đối Diệp Tiêu này ấn tượng quá sâu, không đơn giản là vì trước sau như một dựa vào thực lực Mạc Thiên Hằng đang âm thầm nói chuyện giúp cô, còn bởi vì cô đã diễn trước đó. Khảo đề chờ đợi, nói dễ dàng thực dễ dàng, nói không thể chối từ rất khó, bởi vì không có ý nghĩa thực chất gì thế nhưng Diệp Tiêu lại bình tĩnh biểu hiện nó rất hoàn hảo. Này, Diệp Tiêu nheo mắt nhìn hai người trước mặt, kỳ thật trước thời điểm phỏng vấn cô đã từng gặp mặt hai người đại diện này một lần. Hai người bọn họ đều đối với cô cảm thấy thực hứng thú, hơn nữa đã chuẩn bị sẵn sàng phương án bất đồng, cô có thể lựa chọn một chút rồi lại quyết định. Trình Tuyết như trước là một bộ mặt không biểu cảm, Diệp Tiêu nhẹ nhàng mím môi, ngồi xuống cầm hai phần văn kiện cẩn thận xem. Diệp Tiêu nhớ rất rõ ràng, kiếp trước chính mình chính là bị hại tại trong tay người đại diện, khi đó người đại diện của cô là bạn học thời đại học của mình Dương Vi. Đúng vậy, Dương Vi cũng không giống như ở mặt ngoài nhìn qua người vô hại như vậy, hiện tại ngẫm lại, lúc trước vì chính bản thân thượng vị, Dương Vi không ít thương tổn Diệp Tiêu. Lại sau đó, Diệp Tiêu gả cho Tôn Hạo, theo bạn bè nơi đó nghe nói, Dương Vi gả cho CEO Cảnh Thị Cảnh Nam Kiêu. Hai vị đại diện đang ngồi, có thể nói là người đại diện số 1 số 2 trong vòng giải trí, một người tên là Lục Hoa, trên tay diễn viên một đường nổi tiếng không dưới 10 người, mà một vị khác cũng không kém cỏi chút nào, Trương Phàm, trong tay anh thậm chí còn có một diễn viên đã đạt được giải thưởng nghệ nhân Kim Ưng Thế Giới. Những chuyện này vốn đều hẳn là tình huống bên trong Nhuệ Vũ, thế nhưng, Diệp Tiêu sống lâu một kiếp, mấy tin tức này vẫn là biết một ít. Tiếp hai phần văn kiện vào trong tay, Diệp Tiêu nhưng là không nóng nảy xem, mà là không nhanh không chậm đã mở miệng nói. Tôi tin tưởng hai vị đều là người đại diện cao cấp nhất. Có thể coi trọng Diệp Tiêu cũng là vinh hạnh của Diệp Tiêu, huống hồ, dùng người chớ nghi ngờ thì chớ dùng, đạo lý này Diệp Tiêu cũng biết, cho nên văn kiện tôi sẽ không nhìn, chỉ hỏi hai vị một vấn đề. Cô cười, đưa văn kiện cho cô. Cái gì? Hai người đồng thời nhíu mày, ngoài dự đoán trước cô gái này thực sự khôn khéo, cô không làm lựa chọn, không thể nghi ngờ là không nghĩ phủ định năng lực đại diện một người. Nếu, sau khi tôi thành danh, truyền ra những sự kiện bất nhã, hai vị lại như thế nào ứng đối? Cô không phải đang phòng ngừa chu đáo, mà là năm đó sau khi ảnh chụp của chính mình cùng Tôn Hạo bị lộ ra, lập tức đưa tới oanh động, mà Dương Vi lại thờ ơ tùy ý sự tình phát triển. Lục Hoa cùng Trương Phàm đều không có đoán trước được cô sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương. Diệp Tiêu nhẹ nhàng mà trúng chím môi đỏ mọng, động tác tao nhã như trước không giảm. Mượn cơ hội không làm gì, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, mở lại tuyên bố sẽ làm sáng tỏ. Trương Phàm đã mở miệng trước, ngôn ngữ trong đó lộ ra vài phần tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiêu cười, nhìn Lục Hoa cùng đợi đáp án của anh. Lục Hoa cau mày trầm tư thật lâu sau, nói, Diệp tiểu thư, trong vòng diễn nghệ truyền ra sự kiện bất nhã, đối với bản thân diễn viên ảnh hưởng không nhỏ, nếu mượn cơ hội không làm gì, không khỏi rất phù hoa, phải lập tức làm sáng tỏ sự thật. Tốt nhất có thể mau chóng tìm được xuất xứ ảnh chụp, nếu không phải của bản thân, nên giao cho luật sư, lấy tội danh truyền thông phỉ bang, cáo lên pháp viện. Nghe xong lời này, đáy mắt Diệp Tiêu lóe qua một chút tinh quang. Đúng rồi, cô cần chính là một người đại diện như vậy, có thể gặp biến không sợ hãi, từng bước xâm nhập. Thật xin lỗi Trương tiên sinh, tôi nhận vị Lục đại diện này, quyết định của người đại diện đối với tôi rất quan trọng, chờ mong về sau hợp tác với anh. Cô cười, vươn tay hướng Trương Phàm bắt tay. Không biết phân biệt, Trương Phàm tức giận liếc cô trắng mắt, sau đó, xoay người liền đi ra ngoài. Diệp Tiêu cũng không giận, cười, ngồi xuống đối diện Lục Hoa. Lục đại diện, theo tôi được biết, buổi chiều hôm nay vừa vặn có một cuộc thử kính, diễn viên nữ chính bộ phim, Linh Âm cùng diễn viên nữ nhị còn chưa có xác định xong, không biết ngài có thể hay không liên hệ với đạo diễn một chút vậy. Cô gió thoảng mây bay cười, thế nhưng, Lục Hoa lại ngẩn ra, anh không nghĩ tới, Diệp Tiêu thế nhưng biết chính mình cùng Trương Phàm, hơn nữa tin tức thế nhưng thật sự linh thông còn biết được bộ phim, Linh Âm còn chưa có xác định diễn viên. Xem ra cô gái này lai lịch không nhỏ. Chính là, ngay cả anh làm người đại diện đều muốn không được người đứng sau lưng Diệp Tiêu là Mạc Thiên Hằng. Anh gật đầu cười. Có thể, bất quá, Diệp tiểu thư tự hồ rất sốt ruột, chúng ta trước ký hợp đồng đi. Anh đưa hợp đồng của công ty truyền thông Nhuệ Vũ đã in sẵn tới trước mặt Diệp Tiêu, tự hồ có chút chờ mong cùng cô hợp tác. Diệp Tiêu không nhanh không chậm nhìn ở trên hợp đồng viết tên của mình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một kiếp này, cô phải nhất định vui vẻ thủy khởi, Nhụy Vũ là lựa chọn tốt nhất. Không có người nào so với thái độ của Mạc Thiên Hằng càng thêm nghiêm cẩn cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng mà thời điểm để cho cô nhớ tới này đó, lại nghĩ tới lời nam nhân ngày hôm qua đã nói, cách chương.